ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, một phủng việc vặt vãnh. Phê xong bài thi, Dục Ấu Viện trong khi 2 tháng rưỡi nghỉ hè bắt đầu rồi, năm nhất tiểu long nhãi con đã nghỉ về nhà. Năm 2 tiểu long nhãi con lại còn đãi ở Dục Ấu Viện, ngày mùa hè kỳ nghỉ rất dài. Nhưng là trong lúc không có đặc biệt long trọng ngày hội. Tiểu long nhãi con nghỉ cũng chính là về nhà đợi. Không cần giống long thần tiết kỳ nghỉ như vậy đi ra ngoài đi thân thăm bạn, Rai phụ thân Lan xin. Bởi vì cố chủ quan hệ, về sau khả năng sẽ lưu tại Thủy Đô Tinh công tác. Rai nghỉ cũng còn hướng Dục Ấu Viện chạy, Lộ Nguyên cha mẹ ở Dục Ấu Viện phụ cận mua một bộ tiểu chung cư. Lộ Nguyên năm nay nghỉ hè liền đãi ở Dục Ấu Viện bên cạnh khu dân cư. Bất quá Lộ Nguyên cha mẹ mỗi tuần 6 chủ nhật mới có không lại đây. Cho nên nghỉ trong lúc tiểu mập mạp ăn trụ ngủ vẫn như cũ ở Dục Ấu Viện, cho nên Dục Ấu Viện tuy rằng phong giáo, nhưng là vẫn cứ có 2 cái đã nghỉ tiểu long nhãi con mỗi ngày đều hướng Dục Ấu Viện chạy, Tinh Phỉ. Nhật ký đã hoàn thành chỉnh lý cùng thẩm tra. Trình báo biểu cũng đã phê xuống dưới. Cùng thư hào nguyên bộ. Đang ở chờ tranh minh họa, bởi vì tranh minh họa thúc giục tương đối cấp. Ngôn Đàm liền lưu tại Đế Đô Tinh trước đem họa đuổi kịp. Hắn ở huấn luyện doanh thời điểm còn vẽ rất nhiều Dục Ấu Viện tranh vẽ. Trong đó đại bộ phận cũng chưa tới kịp phát ra đi. Trong đó có vài chương cư nhiên có thể đối thượng nhật ký chung cảnh tượng. Chính hắn vội vàng thời gian vẽ 5 phút đồ. Còn bớt thời giờ đua sắc làm cái bìa mặt từ mỹ thuật tổ cung cấp một ít nửa trang tranh minh. Họa, Hải Vi tiểu tổ suốt đêm xét duyệt xong. Đưa đi ước định in ấn xưởng ấn ra dạng thư. Hải Vi trên dưới đều thực vừa lòng. Làm in ấn xưởng tiếp tục in ấn. Thuận tiện gửi mấy quyển cấp Dục Ấu Viện, Thẩm Miên bắt được thật thể thư. Liền lập tức mang đi cấp tiểu long nhãi con nhóm, chỉnh quyển sách, chỉnh lý trước từ Tinh Phỉ thân. Thủ điền mấy cái tiểu chuyện xưa, mở đầu điền một đầu tiểu thơ. Thư tuy rằng không hậu, nhưng khuynh hướng cảm xúc thực hảo, Tinh Phỉ bắt được thư thời điểm. Tiểu long nhãi con nhóm tất cả đều vây lại đây. Lộ Nguyên kinh ngạc cảm thán. Thật xinh đẹp, dạng thư bìa mặt là lam hồng nhạt. Màu lam chính là không trung. Hồng nhạt chính là hải. Nhan sắc bão hòa độ so thấp. Nhan sắc va chạm chỗ miêu tả ra đại lượng song sắc khí phao. Mộng ảo cực kỳ, thư tên là một phủng việc vặt vãnh. Mượt mà tự thể lười biếng nằm ở trên bìa mặt là Ngôn Đàm đối với tranh minh họa trầm tư. 10 phút sau, hoa 5 phút đồ ra tới đâm sắc. Tự thể nhưng thật ra dùng chuyên nghiệp tự thể, mở ra bìa mặt. In hoa nội trang viết một đầu đề vì nhiệt tiết tiểu thơ. Lại hướng trong phiên, mục lục chính văn, tổng cộng 8 chương chỉnh trang tranh minh họa, 6 chương nửa trang tranh minh họa. Tình mỹ mà có trọng lượng, tần ý ôm Tinh Phỉ đuôi to ngủ gà ngủ gật. Nghe được tiểu long nhãi con nói chuyện, lúc này mới mở to mắt. Thăm dò nhìn về phía Tinh Phỉ trong tay thư tịch, Thẩm Miên tiếp nhận Hạ Tỉnh lấy tới ly nước uống. Lên điểm nước, Hạ Tỉnh cầm lấy một quyển. Dạng thư đã ra tới. Thẩm Miên, ra tới, đưa cho Dục Ấu tắm bổn, Hạ Tỉnh ngồi ở Thẩm Miên bên người. Ta nhớ rõ quyển sách này đã ở Văn Tinh Thần Bí Viên Thí Tái Nam Thiên. Nghe bên kia biên tập nói hưởng ứng thực hào. Này kỳ tạp chí sẽ thượng Tinh Phỉ chuyên mục. Tuần sau liền sẽ bắt đầu chính thức đem bán đi. Thần Bí Viên là một quyển mặt hướng 10 tuổi đến 16 tuổi long tộc thanh thiếu niên tập. San tạp chí, có thể nói là Văn Tinh nhà xuất bản trong tay nhất kinh điển có danh tiếng nhất cùng doanh số tập. San, vẫn luôn từ Hải Vi phụ trách. Một phủng việc vặt vãnh trước thượng Thần Bí Viên mỗi kỳ đầy. Thư, tổng cộng thả ra 5 thiên thí đọc nhật ký. Khiến cho không ít thảo luận. Ban biên tập cũng thu được rất nhiều phản hồi. Thậm chí có chút người đọc cố ý vì này thiên nhật ký nhập hố Thần Bí Viên. Thúc giục ban biên tập chạy nhanh ra chỉnh bổn một phủng việc vặt vãnh, Văn Tinh tạp chí xuất. Bản lần đầu tính toán ấn 50 vạn sách. Đế quốc thật thể thư ngành sản xuất tuy rằng cũng không tệ lắm. Nhưng là ở khoa học kỹ thuật phát đạt hiện tại. Thật thể thư khó có thể đạt tới điện tử thư động một chút, mấy cái trăm triệu điểm đánh đặt mua. Thẩm Miên gật đầu. Đúng vậy, Tinh Phỉ đối chính mình đệ nhất quyển sách yêu thích không buông tay. Lại nhịn không được quan tâm Ngôn Đàm. Thật thể thư đã ấn ra tới. Ngôn Đàm ca ca cùng Livia ca ca khi nào lại đây? Thẩm Miên buổi sáng thu được Ngôn Đàm tin tức. Chiều nay liền đến, kêu chúng ta không cần đi tiếp. Phải cho chúng ta một kinh hỉ. Rai nghiêng đầu. Tiểu Long nhãi con còn tưởng rằng Ngôn Đàm kinh hỉ là Livia muốn tới. Chính là chúng ta đều biết Livia muốn tới. Đến lúc đó muốn làm bộ bị Livia dọa nhảy dựng bộ dáng sao? Rai cùng Lộ Nguyên đều không có ở trong hiện thực tiếp xúc quá Livia. Nhưng là cùng Livia trò chuyện quá rất nhiều lần. Biết đây là cái cùng Tiệp An Tinh Phỉ giống nhau học bá, hai cái học cha yên lặng tễ ở bên nhau. Lần này cuối kỳ khảo thí, hai cái tiểu long nhãi con tuy rằng đều có tiến bộ. Nhưng là mặt khác tiểu long nhãi con cũng ở tiến bộ, chênh lệch liền rất đại, Tiệp An hự hự mà lột. Quả hạch, hẳn là không phải nha. Ngôn Đàm nói Livia muốn tới. Có thể là chuẩn bị khác kinh hỉ đi. Chúng ta cũng cấp Ngôn Đàm chuẩn bị một chút lễ vật đi. Thẩm Miên nhìn trí não. Còn có hai cái giờ bọn họ liền đến. Đến lúc đó sẽ biết. Ta đi chuẩn bị buổi chiều trà. Bọn họ tới vừa lúc ăn chút lót một lót. Hạ Tình ý đồ gián viện trưởng tiến phòng bếp. Bị tiểu long nhãi con nhóm ba chân bốn cẳng mà túm chặt. Hạ Tình ngoặc kép chấm hỏi. Tiệp An đang ở tạp quả hạch. Cái đuôi lắc lắc. Thúc thúc tới giúp chúng ta tạp quả hạch đi. Chúng ta phải cho Ngôn Đàm nướng một cái đại quả hạch toái bánh kem. Hạ Tình ngoặc kép. Thẩm Miên cho rằng Ngôn Đàm kinh hỉ là chỉ ở huấn luyện doanh đã chịu dẫn dắt. Hoặc là một bức siêu đại họa. Đến buổi chiều 4 điểm thời điểm. Thẩm Miên thu được dục ấu viện chuông cửa thanh. Sau đó cùng siêu đại kinh hỉ bốn mắt nhìn nhau, mang khẩu trang thân vương điện hạ ôm ấp Livia. Hướng Thẩm Miên vẫy vẫy tay. Tiểu Miên Miên buổi chiều hảo, Livia dọc theo đường đi đã bị thân đến sống không còn gì luyến tiếc. Đối mặt Thẩm viện trưởng hơi mang khiếp sợ biểu tình. Chậm rãi đem cúi đầu đi, hoàng đế bệ hạ trên người treo Ngôn Đàm. Này vô tâm không phổi màu đen tiểu long nhãi con đôi mắt trực tiếp dừng ở Thẩm Miên trên người. Thấy Thẩm viện trưởng thời điểm mở ra cánh thẳng tắp nhào qua đi. Nhấc lên phong lộng rối loạn hoàng đế bệ hạ đỉnh đầu mau, hoàng đế bệ hạ chấn định mà đứng ở tại chỗ. Đối Thẩm viện trưởng gật đầu, Hạ Tình ngoặc kép, Hạ Đại Long một phen sách phi phác lại đây tiểu Hắc Long. Người quản cái này kêu kinh hỉ. Tiểu Hắc Long lúc lắc cái đuôi. Ân ngoặc kép, xuất phát từ Thẩm Miên cùng Hạ Tình đối Tinh Phỉ yêu quý. Bọn họ không có ở đọc giả hoặc là mắt mèo ngôi cao thượng tiến hành tuyên truyền. Mà ra bản xã đối một phủng việc vặt vãnh bình thường tuyên truyền. Bọn họ lựa chọn ngầm đồng ý quyển sách này cuối cùng có thể mang đến cái gì. Quyết định bởi với nội dung chất lượng. Chịu nhà xuất bản tuyên truyền ảnh hưởng, Thẩm Miên cùng Hạ Tình vì Tinh Phỉ ra thư. Bao gồm Tinh Phỉ chính mình ra thư. Đều chỉ là vì cho chính mình lưu lại một hồi ức. Cũng không phải vì bán ra nhiều ít bổn kiếm bao nhiêu tiền, tiểu cô nương vì chuyện này. Còn cố ý ở dự bán mấy ngày hôm trước tìm Thẩm Miên cùng Hạ Tình nói nhỏ, Tinh Phỉ oa ở Thẩm Miên. Trong lòng ngực, nàng ôm một phủng việc vặt vãnh dạng thư. Nhỏ giọng nói, viện trưởng, dự bán kỳ thời điểm ngươi không cần cấp một phủng việc vặt vãnh làm tuyên truyền. Hảo sao? Thẩm Miên cũng không tưởng bởi vì chính mình đem tiểu long nhãi con đẩy đến đại chúng trước mặt. Đương nhiên có thể, người thích nói, ta có thể cái gì đều không nói. Nhưng là như vậy, quyển sách này ngay từ đầu bán đi số lượng khả năng sẽ rất ít, một cái tác giả cả đời ăn một quyền. Sách tiền lãi ví dụ nhiều không kể xiết, bọn họ dựa vào chính mình thành danh làm tức kiếm được thanh danh. Cũng kiếm được cũng đủ hưởng thụ cả đời tiền. Tinh Phỉ tuổi tuy rằng tiểu, khả năng không rõ lắm quyển sách này rốt cuộc sẽ mang nàng cái gì, ngoại giới hoàn cảnh chung hay. Không sẽ phá tan Thẩm Miên chế tạo tiểu hoàn cảnh, tiến tới ảnh hưởng đến Tinh Phỉ. Này không phải Thẩm Miên tưởng ngăn chặn là có thể ngăn chặn sự tình, Tinh Phỉ như vậy trưởng thành. Sớm tiểu cô nương, cùng nàng thẳng thắn trải vuốt rõ ràng sở hữu trạng huống. So giấu giếm những cái đó ca ngợi thậm chí tán dương chi từ càng có lợi, tinh phỉ vuốt dạng thư bia. Mạt, ta không để bụng a, ta chỉ là hy vọng có thể chia sẻ một chút ta chuyện xưa. Giống viện trưởng nói như vậy, có lẽ qua thật lâu, không có Long nhớ rõ ta, nhưng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới chính mình xem qua một cái rất có ý tứ chuyện xưa. Ta hy vọng quyển sách này là bằng vào chính mình nội dung tiến vào Long nhãi con nội tâm, nó là một quyển thực ưu tú thư. Thẩm Miên cúi đầu hôn hôn tiểu cô nương phát đỉnh, nhẹ giọng, ta cũng thực vinh hạnh. Có thể bởi vì ta tiểu Long nhãi con mà bị nhắc tới, khi ta có thể đứng ở các ngươi phía sau thời điểm, chính là một cái viện trưởng nhất lấy làm tự hào thời khắc, bổn nguyệt 27 ngày. Một phủng việc vặt vãnh bắt đầu dự bán. Hết chương.